kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552, ta là người yêu thích quỷ, không có biện pháp, Tô Đại Nhiên nắm trong tay xếp hình thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều cố sự, Tô Đại Nhiên đều sai một tấm mấu chốt nhất xếp hình. Bây giờ, dựa vào Mỹ Hảo thành thị cầu nối ở trên một giọt hắc thủy. Tô Đại Nhiên trước giờ đoán được kinh dị phát sóng trực tiếp gian chân chính bí mật tuy là ác sát. Cùng cái kia vị nữ tính hung thần thất bại. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không thể không người đổ mồ hôi lạnh. Thế giới này, vốn là có hai cái hung thần. Cái bỏ mình, một cái bị vây ở huyết hải. Sở dĩ, mảnh thế giới này là bị hung thần quên mất thế giới. Hắn tồn tại ở Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới trong kẽ hở. Có liên tiếp hai thế giới năng lực. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên xưng thế giới này vì kẽ hở tiểu thế giới. Đi, qua cầu, Tô Đại Nhiên hướng về phía bóng ma quỷ cùng Silicon gieo oa oa quỷ nói rằng. Ở kẽ hở thế giới, khả năng có Tô Đại Nhiên quen thuộc quỷ. Lần đầu tiên văn minh đại chiến phía sau, không có chết trận quỷ. Đại bộ phận khả năng tồn tại ở kẽ hở thế giới. Bọn họ đại đa số đến từ hắc vụ chi hải cái giếng sâu thế giới. Huyết dung lưu ly huyết ngọn đèn. Bây giờ ở ác mộng quỷ ốc. Ở trong đó, chứa kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến hỏa chủng. Tỉ như người, thực vật, động vật chờ, các loại. Khả năng này là, ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần. Nỗ lực kiến tạo một cái có thể cho các nàng vĩnh cửu ở thế giới. Ngược lại huyết sắc thành thị là không có biện pháp sinh sống. Đó là một cái đã tử vong thế giới. 670 đại lượng năng lượng trôi đi. Đã không thể sống lại. Lần đầu tiên văn minh đại chiến. Nhất định còn có ta không biết bí mật. Ác sát khả năng cùng Trần Đại Trùy đã gặp mặt. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn phải đi một chuyến minh mộng quỷ vật. Giải quyết chung gia linh. Đi một chuyến ác mộng quỷ vật. Tô Đại Nhiên liền định trở về Lam Tinh. Chuẩn bị mở ra lần thứ hai văn minh chi chiến. Trong này sở hữu nhân tố không ổn định. Mặc dù không cách nào bài trừ. Tô Đại Nhiên cũng nhất định phải toàn bộ làm rõ ràng. Đang suy tư chung. Tô Đại Nhiên thuận lợi vượt qua cầu nối. Cây cầy này liên tiếp là một cái tiểu bình phòng. Cùng Tô Đại Nhiên mới vừa chỗ ở phòng ở không khác nhau lắm về độ lớn. Phòng ở tiểu, liền chứng minh, bên trong sinh hoạt quỷ thực lực yếu một ít. Hắn bây giờ còn trêu chọc không nổi lớn kiến trúc. Cẩn thận một chút, mặc dù mình hướng Mỹ Hảo thành thị hạch tâm hướng ngược lại mà đi. Thế nhưng như trước không thể khinh thường. Cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Nhất là đối với nhân loại mà nói. Bóng ma quỷ. Người trước giấu ở nhà trong bóng ma. Ta và Silicon gieo oa oa quỷ đi vào. Nghe ta chỉ huy. Tô Đại Nhiên đồng tử thiêu đốt hỏa diễm. Mình lúc này thực lực quá nhỏ bé. Hắn cần thực lực. Hắn cũng cần đem bóng ma quỷ cùng Silicon gieo oa oa quỷ nuôi đứng lên. Giác quan thứ 6 ở gợi ý Tô Đại Nhiên. Cái này 72 canh giờ sinh tồn nhiệm vụ. Không có dễ dàng như vậy vượt qua. Trong lúc. Nhất định sẽ phát sinh không ngờ được dị biến. Tô Đại Nhiên nắm bắt súng lục. Đi theo Silicon gieo oa oa quỷ thân phía sau. Chính thức tiến vào phòng. Bóng ma quỷ cũng lấy tốc độ cực nhanh giấu kín ở nhà bóng ma nạp. Tùy thời nghe Tô Đại Nhiên chỉ huy. Phút sau, phòng ở truyền đến nổ vang. Tiếng giống giận dữ. Tiếng gào thét. Xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc. Kinh khủng âm phong. Đáng sợ lệ khí. Mắt thường đều có thể nhìn đến. Phòng ở run nhẹ nhẹ. Dường như phát sinh nhỏ. Tiểu nhân. Chấn động. Cửa sổ và khe cửa hướng ra rỉ ra tiên huyết. Nửa giờ sau. Tô Đại Nhiên máu me đầy mặt mang theo bóng ma quỷ cùng Silicon gieo oa oa quỷ đi ra. Hắn cả người tản ra kinh khủng hung tàn khí độ. Lộ đáng sợ nụ cười hưng phấn. Cái này tư thái. Làm cho Silicon gieo oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ đều có điểm e ngại. Nhân loại thật là thật đáng sợ a. Nhân loại khởi xướng tàn nhẫn tới. Liền quỷ đều sợ hãi. Silicon gieo oa oa quỷ ngực xuất hiện một viên điểm đỏ. thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Bóng ma quỷ ngực điểm đỏ đã có lớn chừng hột đào. Nghĩ đến, bọn họ sau đó không lâu là có thể trở thành chấm đỏ lệ quỷ. Có hy vọng nửa người hồng y. Đi, chúng ta. Tô Đại Nhiên vốn định đi tới một chỗ, nhưng là trong lúc bất chợt, có một cỗ rất khó hình dung bên ngoài khí tức quỷ dị từ bên kia lan tràn mà đến. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Cái này cổ sự sợ hãi vô hình, phảng phất trực tiếp bóp Tô Đại Nhiên cổ, làm cho hắn hô hấp đều khó khăn. Bên cạnh thật vất vả hung tàn lên silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ. Lúc này liền cùng tiểu bạch thỏ giống nhau, nằm trên mặt đất lạnh run. Bên ngoài sợ hãi dáng dấp, liền phản kháng ý tưởng đều thăng không đứng dậy. Tô Đại Nhiên đột nhiên nghe được. Gì? Nhân loại. Thanh âm ở phía bên phải của chính mình cầu nối bên trên. Không xa, nhưng làm cho Tô Đại Nhiên trái tim cấp tốc co rút lại. Hắn sợ là gặp đại quỷ vật. Mình đã cẩn thận như vậy, vì sao còn có thể gặp phải kinh khủng như vậy đại quỷ vật? Thực lực hiện nay Tô Đại Nhiên không cách nào dựa vào khí tức đoán được. Nhưng người tới phi thường khủng bố. Nghiêng đầu nhìn lại, một người có mái tóc lộn xộn, dáng dấp không tính là đặc biệt soái, nhưng trên người có cổ không cách nào tiêu tán khí tức ưu buồn thanh niên. Hắn lộ nụ cười hiền hòa. Thế nhưng Tô Đại Nhiên luôn cảm giác nụ cười của hắn rất giả dối. Phảng phất là khẽ động ra mặt lộ ra nụ cười. Ở thanh niên bên cạnh, theo một cái cực mỹ nữ quỷ, một thân hồng y, áo choàng tóc đen, huyết hồng môi sắc, thỉnh thoảng tàn nhẫn liếm liếm môi. Trong tay khoác một cái hồng rổ, trên người của nàng, tản ra phi thường đáng sợ chớ chú khí tức, giống như là vô số nguyền rùa tụ hợp thể. Rất lâu chưa thấy nhân loại còn sống. Thanh niên từng bước một đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt, vây quanh Tô Đại Nhiên chuyển tầm vài vòng. Bên cạnh nữ quỷ lộ ra nhìn một cái cũng rất biến thái nụ cười, lại tản ra bệnh trạng cực hạn đẹp. Nàng từ trong giỏ sách lấy ra một cái nĩa, cái nĩa tay cầm còn có một miếng trong mắt. Đừng, chúng ta vừa mới mua sắm hết thức ăn. Thanh niên đè lại nữ quỷ bàn tay. Nữ quỷ suy nghĩ một lát sau, lộ ra một cái hơi chút bình thường một chút nụ cười, đem cái nĩa lần nữa tân trang trở về rổ. Nụ cười của nàng làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Hàn khí một mạch trùng thiên linh đáp. Thế nhưng ở thanh niên trong mắt, lại nổi lên nồng nặc thâm tình. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên vẻ mặt kinh hãi. Đến cùng bực nào biến thái tồn tại, mới có thể yêu khác biến thái tồn tại. Quả nhiên vật dĩ loại tụ. Hai vị quả nhiên là trời sinh một đôi. Trời đất tạo nên, ta gọi Tô Đại Nhiên. Mặc dù là một nhân loại, thế nhưng yêu thích quỷ. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt, cái này điểm tâm ý, bất thành kính ý. Tô Đại Nhiên cấp tốc phát huy chính mình miệng mồm lanh lợi năng lực, đồng thời trong tay gửi ra khỏi chính mình duy nhất vật tiêu hao. Tiểu huyết bình, cầm tỉ, thanh niên nhìn về phía nữ quỷ. Tô Đại Nhiên đã biết, cái này nữ quỷ gọi là cầm tỉ, tên và khí chất chênh lệch cũng quá lớn a hát. Chính mình trong lòng cầm tỉ, chắc là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu trang nhã, nào có quỷ dị như vậy bệnh trạng. Cầm tỉ tiếp nhận Tô Đại Nhiên trong tay tiểu huyết bình, đáy mắt hiện lên một đạo hưng phấn, sau đó gật đầu, đem tiểu huyết bình cất vào trong giỏ sách. Nguyên lai là Tô huynh a, lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa nặng như thế lễ, thực sự là quá khách khí. Ta ở tại hạnh phúc nhà trọ, có cơ hội có thể tới tìm ta, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thanh niên vỗ vỗ Tô Đại Nhiên bả vai, hắn không có tiếp tục nói chuyện với Tô Đại Nhiên, mang theo cầm tỉ dần dần biến mất ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Hoàn toàn sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không cách nào cảm giác hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Thế nhưng cảm giác áp bách thực sự quá mạnh mẽ. Thậm chí còn ở trung gia linh bên trên, người thanh niên này là người thứ nhất thu chính mình lễ gặp mặt, lưu lại một lời nói khách sáo, liền nghênh ngang rời đi tồn tại. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không thể không nhỏ giọng thầm thì một tiếng, quá hẹp hòi, thu ta Tô Đại Nhiên lễ gặp mặt, sớm muộn để cho ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra đến. Hiện tại Tô Đại Nhiên không thể trêu vào Thanh Niên cùng Cầm Tỷ, sau đó mới nói, ngược lại kẽ hở thế giới, ở không có được hung thần bí mật trước, Tô Đại Nhiên biết thường xuyên đến, còn như cái kia chân quý tiểu huyết bình, hiện tại coi như mua mạng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.